Chương 141, âm mưu sơ hiện. Phỏng chừng từ nay về sau ốc lột cái này lao ra hỏa, là có thể đăng lâm Isgà tứ thiên vương đứng đầu ghế. Mù Cù Dồ cười nói. So với thiên thần, Sezena còn muốn mạnh hơn sao? Dịu đặt kinh hô. Thiên thần, Sezena lô cũng sẽ không mạnh hơn hắn, nhưng cũng không kém á. Bất quá Sezena đã trôn tránh Isgà đại lục. Hiện nay đang đảm nhiệm An Ba Dịch đế quốc hộ tống thánh 12 khiên một trong. Được rồi, các lộ huy chưa chiến tranh mở ra, hai người bọn họ tất phải có giao thủ cơ hội. Khi đó cũng biết ai mạnh ai yếu. Mù Cù Dồ cười ha hả nói rằng, cũng chính là vào lúc này, phát sinh ở Úc Lột. Tân bằng lòng trên người thuế biến kết thúc. Mà Úc Lột, tân bằng lòng cũng không phục cái loại này hủ ẩn dáng dấp. Tuy là khuôn mặt hơi có chút già nua, thế nhưng da thịt đã khôi phục thành vì nhân loại da thịt, mà tóc cũng sẽ không là nhiều bó lục diệp tử. Mị tạ dạ si hội trưởng, đa tạ ngài. Úc Lột hướng Mù Cù Dồ sâu đậm bái một cái. Mù Cù Dồ chỉ là khoát tay áo, nói ra, không liên quan với ta, ta chỉ là tùy tiện nói một câu. Ngươi có thể phát sinh biến hóa như vậy là ngươi thực lực bản thân tích lũy. Lời tuy nói như vậy, thế nhưng nếu như không có Mù Cù Dồ đánh thức lời nói, phỏng trừng Úc Lột, tân bằng lòng mặc dù đến già chết, thực lực cũng chỉ sẽ dừng bước không tiến lên, sẽ không phát sinh lớn như vậy thuế biến. Úc Lột, tân bằng lòng lại lắc đầu, 513 nghiêm túc nói ra, sau này Mỹ tạ dạ xì hội trưởng hay hoặc giả là tính linh chi đình có bất kỳ cần. Úc Lột, tân bằng lòng tuyệt đối sẽ không thôi táng, tất đem hết toàn lực hoàn thành. Tuy là Úc Lột cũng biết chỉ là một câu nói mà thôi. Thế nhưng những lời này từ khác nhau người miệng bên trong nói ra, thì sẽ là hiệu quả khác nhau. Nếu như không phải từ Mù Cù Dồ trong miệng nói ra được, như vậy Úc Lột, tân bằng lòng tuyệt đối sẽ không lưu ý, con sẽ cho rằng là vọng ngôn chuyện phiếm mà thôi. Thế nhưng lời này từ Mù Cù Dồ trong miệng nói ra cái kia thì sẽ không đúng rồi. Nhất định là ẩn chứa có chút ma pháp chân đế. Mà Úc Lột, tân bằng lòng cũng là bởi vì này, thực lực mới xảy ra lần này thuế biến. Như vậy ngươi liền đem hết toàn lực đem thiên thần Sezena tên kia cho ta đánh một trận tơi bởi. A Mù Cù Dồ tùy ý nói ra, kế tiếp chúng ta liền chuẩn bị chinh phạt Minh Phủ Chi Môn A Isgà đại lục chỗ sâu một cái góc. Đứng vững một cái hắc bạch sắc tòa thành. Xê dẹp đồ vật đều chuẩn bị thế nào hắc bạch sắc ngai vàng, ngồi ngay thẳng cái đem mình bao vây ở hắc bạch áo bào bên trong nam tử. Lộ ra một đôi vô tình hai tròng mắt nhìn chằm chằm vương tọa phía dưới xê dẹp lạnh lùng mở miệng do hỏi. Cái này 7 năm gian chế tạo ra cùng với cộng thêm phía trước để lại, tổng cộng đã hoàn thành hơn 9 vạn căn. Trong đó 2 vạn cây trải rộng ở tại Isgà trên đại lục, 2 vạn cây trải rộng ở tại Tây đại lục bên trên, còn lại 5 vạn cây trải rộng ở tại biển khơi các nơi. Xê dẹp hồi đáp. Sau đó tựa hồ là có chút do dự, nhíu mày một cái. Do hỏi, đại nhân thật muốn như vậy cực đoan sao? Như vậy sẽ đối với cả cái thế giới đều tạo thành không cách nào lường được tổn thương. Câm miệng, xê dẹp. Ngai vàng nam tử dường như là vô cùng tức giận. Nổi giận nói, xê dẹp, không nên quên thân phận của chính ngươi, không muốn nghi vấn quyết định của ta đúng, đại nhân. Xê dẹp có chút chán nản nói rằng. Hay ngai vàng nam tử hừ lạnh một câu. Sau đó nhìn về phía xê dẹp bên cạnh. Một gã tóc bạc cám sắc da thanh niên. Mở miệng nói ra, ạt nổ lộ gì ạ, ở Minh Phủ Chi Môn cùng với hộ tống thánh 12 khiên cùng Mỹ tạ giả xỉ Mù Cù Dồ khai chiến sau đó. Ngươi liền nhân cơ hội xuất thủ đánh lén hắn. Bê gệt đến lúc đó, xê dẹp ngươi liền đem sắp đặt đồ tốt toàn bộ làm nổ. Có thể. Nhưng ta không phải của hắn đối thủ, nhất tranh thủ thêm thời gian một phút. Ạt nổ lộ gì ạ lạnh lùng nói ra, hơn nữa. Ở sự tình sau khi hoàn thành, ngươi phải dựa theo ước định, đem toàn bộ Diệt Long Ma đạo sĩ đều giao cho ta, để cho ta giết chết. Nhìn Atnologia gọi thẳng ngươi, mà không phải đại nhân. Ngai vàng nam tử ánh mắt lộ ra một không dễ dàng phát giác sát ý, bất quá lại che giấu tốt lắm xuống dưới. Liền có bản năng trực giác Atnologia đều không có phát giác đến. Nhíu nhíu mày, vương tọa nam tử mở miệng nói, yên tâm, chẳng qua là mấy con kiến hôi mà thôi. Tùy ngươi xử trí như thế nào? Xê dẹp, ngươi có vấn đề gì hay không? Vương tọa nam tử nhìn về phía xê dẹp. Châm mắc khoảng khắc, xê dẹp mới có mở miệng nói ra, đại nhân, thời gian một phút. Làm nổ toàn bộ đồ đạc, nên vấn đề không lớn. Ngai vàng nam tử gật đầu, mở miệng nói ra, như vậy thì tốt. Miễn là ta giết chết Mỹ Tạ Dạ Si Mù Cụ Rổ, như vậy đáp ứng ngươi sự tình, tự nhiên sẽ làm được. Được rồi, ta cũng muốn đi chuẩn bị một chút, vụ phải xuất thủ trực tiếp đánh chết Mỹ Tạ Dạ Si Mù Cụ Rổ. Dứt lời, thân hình tiêu thất. Xê dẹp cùng Á Cờ Dồn Lộ Cơ Á đều là rơi vào trầm mặc. Một lát, Adnologia mở miệng cười to nói, A hắc hắc xê dẹp. Không ngờ tới ngươi cũng có trở thành tay sai một ngày á, vậy còn ngươi xệ dẹp nhìn Adnologia, hỏi ngược lại. Nghe được xệ dẹp lời nói, Adnologia đình chỉ cùng thiếu. Nhìn xệ dẹp, lạnh lùng mở miệng nói ra, ta và ngươi không giống với. Từ 400 năm trước, thân thể mở thủy long biến hóa sau đó ta sinh mệnh cũng chỉ còn lại có tới sau cùng ý nghĩa, giết chết tất cả long cùng với giết chết tất cả diệt long ma đạo sĩ. Nếu như không phải ngươi sẽ dẹp mượn cơ hội đem 5 tên diệt long ma đạo sĩ đưa đến 400 năm sau thời đại này, ta ở 400 năm trước liền có thể hoàn thành sứ mạng của ta. Nói, Adnologia càng phát phẫn nộ nhìn về phía sẽ dẹp. Đừng quên, ngươi cũng là một gã diệt long ma đạo sĩ. Sẽ dẹp lạnh lùng nói. Adnologia thần sắc gâm châm xuống. Cuối cùng, mới mở miệng nói, yên tâm. Diệt Long Ma Đạo Sĩ tuyệt đối sẽ không có nữa một gã sống sót ở cái này cái thế giới. Dứt lời, Adnologia không nói gì nữa, xoay người liền đi ra tòa thành. Sau đó trực tiếp một lần nữa biến hóa thành Hắc Long, bay về phương xa. Làm như vậy đến cùng đúng hay không sẽ dẹp thần sắc mê man, trong miệng lẩm bẩm nói.